Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, binh phong rơi hết đấu pháp khai. Thiên vực 27, địa cương là 9 số, pháp thiên chi bên trên truyền đến thanh âm, cuồn cuộn vô tận, trực thấu hoàng thế, rơi vào hồng trần bên trong, hồng trần thiên địa bên trong. Vô số đạo chủ đạo quân ngẩng đầu lên, lúc này mặt lộ vẻ kinh sợ, trong đó cũng có người thở dài một hơi, trực thấp giọng nói tự mình tính là vượt qua trận thứ hai. Pháp thiên đưa tin, hoặc là trận lên, hoặc là trận rơi, lúc này trận thứ hai đã nhập hồi cuối, tự nhiên nên là trận rơi thời điểm. Các vị nghe rõ, cái này trận thứ hai binh phong đã tới mỏng số. Lúc này thiên địa thanh bình, thiên quy thiên quản, địa quyền sở hữu hạt, thiên địa đại chiến kết thúc, xuất trận đạo chủ đạo quân không thể đếm hết. Tất cả bên trong trụy xuất khí số thuộc về riêng phần mình đánh rơi trong tay người. Tính là tông môn khí số, cùng bài vị cùng một nhịp thở. Cái này thiên vực địa cương âm dương hỗ thôn, chính là đồng đẳng với khai thiên chi kiếp, cố. Chư đệ tử tu sinh dưỡng tức, lặng chờ đệ tam trận lên, thiên vực nắm chắc, cái này nên nói rõ, nhất khí tam thiên, lần này định danh, tác tử tiêu, xích tiêu, thanh tiêu là thượng tam thiên vực, tác giáng tiêu, huyền tiêu, thần tiêu là trung tam thiên vực, tác luyện tiêu, đan tiêu, ngọc tiêu vi hạ tam thiên vực, một thiên vực phía dưới quản hạt nhị thiên. Cùng là ba số, tác tam tam là 9, cùng kế cửu tiêu 27 dương thiên thánh vực. Lời nói rơi xuống, 27 đạo quang minh từ càn khôn bên trên kết thúc. Từ pháp thiên mà hàng, rơi vào 27 dương thiên bên trong. Sau đó, lữ đạo công thanh âm tiếp tục vang lên, địa cương nắm chắc, cái này nên nói rõ, âm thổ hóa 9. Thiên vực rơi tại âm thổ không biết bao nhiêu, lần này định danh thì lại lấy u, linh, kinh, trắng, thao, thần, ẩn, dương, thần là cửu châu danh tiếng húy, cùng là 9 số, trong đó đạo quân quản hạt âm thổ, bên trên ứng cửu tiêu, phía dưới ứng cửu châu, 36 thiên cương đao định, âm dương đã bình, các vị, trận thứ hai xong. Đợi chỗ này thanh âm rơi xuống, cái kia hồng trần cảnh nội hoàn toàn yên tĩnh, sau đó chính là khắp nơi tiếng thở dài vang lên. Tại cái này trận thứ hai hỗn chiến bên trong, quá nhiều người rơi ra hồng trần, đã mất đi luận đạo chi tư cách, lúc này bọn hắn còn sống sót, đúng là âu sầu trong lòng cảm giác, may mắn chưa chết, nhưng vẫn là không biết có thể cầu thả đến thứ mấy trận. Một đường hát vang, bây giờ trận thứ hai đã phá, quang minh ngay tại phía trước. Tôi đã thấy, ta tông môn một đường đăng thiên cảnh tượng, có tiếng người ngôn ngữ âm vang, hiển nhiên lòng tin bừng bừng. Cái này rõ ràng là đại tông môn đệ tử, mà môn phái nhỏ đệ tử thì là tại được chứng kiến cái này trận thứ hai về sau. Đã có không ít người trong nội tâm sinh ra cảm giác vô lực. Lại là tán thưởng, thiên hạ này quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ếch ngồi đáy giếng làm thế nào biết đại hải sự rộng lớn, chim trong lồng làm thế nào biết thanh minh độ cao miểu. Binh phong kết thúc, đấu pháp sắp mở, rất nhiều đạo chủ đạo quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không biết cái này đệ tam trận lại là cái gì cổ quái kỳ lạ quy củ. Hồng trần cảnh nội đại chiến kết thúc, mà hoàng thế cảnh bên trong thì là bắt đầu cuối cùng kết toán. Vô số sơn nhạc sụp đổ, cũng có thần sơn không ngừng dâng lên. Lúc này hoàng thế cảnh bên trong đại chiến không ngừng, chấn càn khôn loạn chiến. Trong đó đủ loại đại thần thông thi triển đi ra, mà lộng thiên địa tứ phương, ngũ hành chi pháp, bốn mùa chi thuật. Hoàng thế cảnh bên trong quần tiên vạn thần chúng ma thi triển chính mình diệu pháp. đánh mây khói nổi lên bốn phía. Hải vân lớn sụp đổ, ngăn cản cùng bị ngăn cản, tấn thăng cùng bại rơi. Mà lúc này, hoàng thế cảnh bên trong, phàm là tán nhân đều là tránh ra thật xa tất cả đại tông môn tranh đấu. Không muốn bị cuốn vào vũng nước đục bên trong, chỉ có thể chờ đợi lấy tùy thời nhi động, hoặc là gia nhập cái nào đó trận doanh, bảo toàn chính mình, thuận tiện ra một ít lực. Mà cái này bên trong, lấy hoàng hôn ma thổ mấy vị ma quân xuất lực lớn nhất, bọn hắn như là phát điên. Trong đó có mấy vị bắt đầu bất chấp hậu quả đi phá hư hoàng sơn, thậm chí cả chính mình trọng thương cũng như cũ không để ý. Mấy đạo bóng tối du đãng ở hoàng sơn bên trong, cái kia tâm tâm niệm niệm tại mê hoặc các lộ ma đầu. Đây chính là độ hồn đảo còn thừa mấy cái thần tiên. Bọn hắn bắt đầu chấp hành Hủ Kiều chân nhân kế sách, chuẩn bị tại hoàng thế cảnh bên trong áp dụng rua hổ nuốt sói chi pháp. Tổ sư khổ ma đại thánh pháp tướng hiển hóa tại tâm mà không hiển hóa tại bên ngoài. Đám gia hỏa này còn không biết hiện tại đã trở thành chúng ta đao nhọn. Ta độ hồn một đạo nhân mới tàn lùi. Lần này luận đạo, pháp thiên chi bên trên chân nhân vị trí đã rớt xuống đệ nhị trọng thiên. Còn lại tông môn đều là lên cao. Duy gã độ hồn một đường là hướng phía dưới đi. Không, hiện tại huyết ổ mấy vị kia cũng nên rớt xuống. A, tại hồng trần cảnh nội trêu chọc Tử Tiêu Thiên Khai Thiên Chí Tôn, bốn vị cáo tử hành giả bị đánh rơi ba người, liên đới lấy mười mấy cái huyết ổ đệ tử đều bị diệt đi. Chỉ còn lại một cái Trương Nguyên Cực kéo dài hơi tàn. Mấy vị ma đạo thần nhân đang thì thầm nói chuyện. Bọn hắn huyễn hóa thành u hồn đồng dạng tại hoàng sơn bên trong du đáng, dựa vào trong mây mù hỗn độn chi khí che lấp, đồng thời nhìn xem hồng trần cảnh nội hết thảy biến cố. Chúng ta tông môn tại hồng trần bên trong còn thừa lại mấy người, nhất định phải tại hoàng thế bên trong kéo trở về, nhất định phải thua. Kỳ thật chúng ta lần này đã không có phần thắng rồi. Mặc dù không biết pháp thiên chi bên trong tuyệt chết đánh cược một lần là cái gì, địa tiên vấn thiên có thể coi là thành công, cũng bất quá tiếp tục chờ lâu một trận mà thôi, cuối cùng vẫn là miễn không xong trụy xuất đi kết quả. Liều mạng một lần đi, hiện tại thắng lợi đã không trọng yếu là mặt mũi. Nếu như cái thứ nhất từ luận đạo bên trong trụy xuất đi, cái kia không chỉ là tiên môn, chỉ sợ ta độ hồn một đường sẽ biến thành khắp thiên hạ trò cười. Mấy cái ma đạo thần nhân đang thì thầm nói chuyện, mà đồng thời, có người nhìn thấy Uổng Tử Thành ma ảnh bay qua, lập tức mắt bên trong phun ra ác hỏa. Chân nhân lệnh chúng ta mê hoặc hoàng hôn cùng Uổng Tử, chỉ cần tiến hành theo chất lượng. Lúc này hoàng hôn địa bên trong đã có mấy cái ngớ ngẩn bị chúng ta huyễn pháp thao túng, trở thành đau nhọn lưỡi dao. Cái kia còn lại chính là bắt đầu mê hoặc Uổng Tử Thành ma ảnh. Bọn hắn nói làm liền làm, đưa ánh mắt chọn tại mấy cái Uổng Tử ma ảnh trên thân. Sau đó huyễn hóa u hồn, thi triển độ hồn khiên dẫn chi thuật, ảnh hưởng trong đó trí. Mà ma ảnh vốn là oán hận tập hợp, khi còn sống có đại nguyện không tiêu tan, cam nguyện bị khổ giới lão tổ thúc đẩy, ở vào gần chết không sinh trạng thái, dễ dàng nhận mê hoặc tâm chi pháp ảnh hưởng. Nhưng lời tuy nói như thế, một dạng mê hoặc chi pháp đối với bọn hắn không có đại dụng. Nhưng lúc này mấy cái này độ hồn ma nhân thi triển pháp thuật, là trực tiếp hợp lực thỉnh phía dưới khổ ma đại thánh pháp tướng. Tại trong lòng đối phương hiển hóa, cái này rất khủng bố. Ta là khổ giới, lúc này các ngươi phải nghe lệnh làm việc, nhanh chóng giúp hoàng hôn ma nhân đánh lui quần tiên. Sau khi chuyện thành công, lại nghe mệnh từ rơi, từ hoàng thế bên trong rời đi. Cái kia khổ ma đại thánh pháp tướng hư ảnh hiển hóa trong nội tâm, lúc này dần dần cải biến khuôn mặt, hóa thành khổ giới lão tổ bộ dáng, mà mấy cái kia ma ảnh thân thể hơi hơi cứng đờ. Thoáng chốc mất đi bản tâm. Xong rồi, những này ma ảnh quả nhiên so chân chính người tu hành tốt lộng. Có ma nhân thở dài một hơi, mặc dù trong miệng nói nhẹ nhõm, nhưng nhìn hắn khuôn mặt hiển nhiên cũng là hao tốn đại pháp lực. Mà mấy cái kia ma ảnh nhận thao túng, lập tức hướng về phương xa sơn nhạc bay vút lên mà đi. Chỉ là mấy cái độ hồn ma nhân không có trông thấy. Cái kia bên trong, có một cái ma ảnh hơi hơi quay đầu, mang theo thâm ý nhìn bọn hắn liếc mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục